sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 20 giờ 20, theo đuổi chồng với bảo vệ con cái nào quan trọng hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Hắc Mộc lại ở đây? Đây là phản ứng đồng loạt của tất cả nhân viên công tác khi nhìn người phía sau. Cái việc bàn tán sau lưng chuyện người ta như này, bị người có liên quan nghe thấy thật sự xấu hổ. Sở dĩ nói là có liên quan là vì Hắc Mộc cũng là một diễn viên bị đổi vai. Lần này đoàn phim Thiên Địa Hành đổi diễn viên chính. Theo người biết nội tình, nói Hắc Mộc bị đoàn phim đá đi. Nếu không thì cậu bị tai nạn không diễn được. Làm sao có thể diễn vai khách mời? Tuy vai diễn này phải ngồi xe lăn nhưng ai nói ngồi diễn không tốn sức. Vai khách mời một bộ phim cũng không đơn giản. Không phải chỉ quay vài phút là xong. Vai Hắc Mộc diễn ở Thiên Địa Hành được rất nhiều fan nguyên tác yêu thích. Cậu có mấy cảnh quay thế nào cũng phải mất vài ngày. Nếu cơ thể cậu thật sự có vấn đề, bác sĩ sẽ đồng ý cậu xuất viện vào đoàn sao? Huống chi nhìn bộ dạng cậu bây giờ khỏe như rồng như hổ. Làm gì có dáng vẻ ốm yếu chứ? Cho nên nhất định không phải bị đổi vai vì tai nạn xe. Cũng bị mất vai như nhau. Các cô ở chỗ này vui sướng khi Lâm Đông tự gặp họa. Hắc Mộc nghe được sẽ nghĩ thế nào? Trong lòng các cô Hắc Mộc hoàn toàn khác biệt đó. Các cô vẫn luôn theo đoàn phim Trử Minh sản xuất. Tiếp xúc với Hắc Mộc rất nhiều lần. Các cô cũng không cả ngày nghi ngờ Hắc Mộc dùng quy tắc ngầm như anti-fan ngốc nghếch. Dù sao các cô cũng hiểu rõ Hắc Mộc. Lúc quay phim trong đoàn, Hắc Mộc làm việc rất nghiêm túc. Lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, cậu im lặng, lâu lâu nổi hứng còn mời có thể mời cả đoàn ăn bữa sáng hay uống trà sữa vân vân. Đứa nhỏ chi kỷ như vậy ăn đứt Lâm Đông Tự vừa kiêu căng vừa ngạo mạn. Đúng là làm cho người ta yêu thích. Lúc này có người lòng mẹ trỗi dậy, giải thích nói, Mộc bé con đừng đau lòng, mọi người không phải đang nói đến con đâu. Hắc Mộc, bé con thì bé con, ai kêu fan mẹ của cậu có ở khắp nơi cơ chứ? Hắc Mộc cười cười, tôi biết mà, không phải nói về Lâm Đông Tự sao? Các chị gái nhỏ, đứa nhỏ thấu hiểu lòng người biết bao. Một người nói, đúng vậy. Bây giờ cậu ta ở trên lầu chụp ảnh tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới. Diễn với ảnh hậu tiến đầu Chu Tử Nặc. Nghe nói bộ điện ảnh đó cho chúng cậu ta đầu tư. Còn đặc biệt chọn cùng ngày đoàn phim chụp ảnh. Thế nào cũng muốn ở lầu trên chúng ta. Nói không phải có ý thì ai mà tin. Các cô càng nói càng có phần giận dữ. Hắc Mộc an ủi các cô. Thì có gì đâu. Bọn họ có ảnh hậu. Chúng ta có ảnh đế còn gì? Nói xong nhìn thoáng qua Lộ Chiêu Hành. Một chị gái nhỏ phụ họa. Đúng đúng. Hơn nữa xem như không so sánh địa vị trong giới. Chúng ta dựa vào giá trị cũng có thể hoàn toàn thắng họ. Xem đi chúng ta còn có Mộc bé con. Rất xinh xắn nữa. Mời dùng từ điển trai để hình dung cậu. Cảm ơn. Mộc bé con duy trì nụ cười. Những người khác được nhắc thì tỉnh ra. Lúc này mới chú ý đến trang phục Hắc Mộc mặc trên người. Vai mà Hắc Mộc diễn là nhân vật phản diện bệnh tật đầy người. Mặc dù trên mặt trang điểm lộ ra một chút yếu ớt bệnh tật, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngũ quan xinh xắn của cậu. Kết hợp với trang phục phong phanh trên người, hoàn toàn là cậu thiếu nên ốm yếu. Gầy gò tuấn tú khiến người ta yêu thương. Có người cảm thán, đẹp quá đi. Hắc Mộc phối hợp giang hai tay ra. Đẹp không? Mấy chị gái nhỏ đồng loạt gật đầu. Hắc Mộc hài lòng, rồi lại chăm chú nhìn Lộ Chiêu Hành. Cậu tới đây để xem Lộ Chiêu Hành chụp hình. Theo dõi hắn là đúng rồi. Mấy chị gái nhỏ giờ đây gắn filter tình mẹ bao la. Từ trong ánh mắt bình tĩnh của cậu lọc ra được sự mất mát. Thử hỏi một diễn viên chính bị đổi vai phải đóng vai phụ. Thậm chí cậu còn không được tính là vai phụ. Sẽ nghĩ thế nào? Khẳng định là bất bình trong lòng chứ sao? Tuy rằng thay vai của Hắc Mộc không phải Lộ Chiêu Hành. Nhưng có biết về hai người này thì biết. Hắc Mộc và Lộ Chiêu Hành trong giới showbiz nổi tiếng không ưa gì nhau. Cả hai debut cùng lúc. Kiểu gì cũng bị đem ra so sánh. So tới so lui so ra thù hằn là lẽ đương nhiên. Fan hai bên nhìn nhau thấy ngứa mắt. Chính chủ cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau. Cho nên vì sao Hắc Mộc lại đến xem Lộ Chiêu Hành chụp hình vậy? Mấy chị gái nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng với bọn họ mà nói, theo đuổi chồng tất nhiên quan trọng. Bảo vệ con cũng quan trọng không kém đâu. Các cô do dự khuyên nhủ. Mộc bé con, chỗ này còn phải chụp lâu lắm. Hay về phòng trang điểm nghỉ ngơi trước đi. Ở đây trơ mắt nhìn thấy tạo hình của chính mình ở trên người kẻ khác. Đau lòng xiết bao. Hơn nữa chụp ảnh tạo hình cho Lộ Chiêu Hành đầu tiên. Hắc Mộc chụp cuối cùng. Ở giữa phải đợi một khoảng thời gian thật sự rất dài. Nhưng Hắc Mộc hoàn toàn không hiểu tâm ý của các cô. Thản nhiên nói. Không cần đâu. Ngồi chờ không cũng chán lắm. Tôi ở đây xem được rồi. Tại thời điểm mấy chị gái nhỏ còn muốn khuyên nhủ. Bỗng nhiên nhìn thấy Hắc Mộc cong môi cười. Đưa tay vẫy vẫy về hướng đang chụp ảnh. Vài người đồng thời xoay người lại. Thấy được ánh mắt và khóa môi không giấu được ý cười chưa kịp thu lại của Lộ Ảnh Đế trước ống kính. Các chị gái nhỏ ngây ngẩn cả người. Mà bên phía nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh nhìn thấy bức ảnh không hài hòa bất ngờ chụp được. Cũng sửng sốt nói. Sao lại cười? Nhân vật này không thích cười đâu. Bên cạnh có người đi đến nhìn thử. Hờ hững nói. Lưu lại đi. Có thể xem như là phúc lợi cho fan. Nói xong anh ta nhìn về phía Lộ Chiêu Hành nở nụ cười. Tuy nhiên từ góc nhìn của anh ta không nhìn thấy Hắc Mộc bị một đám người che mất. Mộc bé con cao 175. Không tính là thấp, nhưng nhân viên công tác cao hơn nhiều so với cậu. Không nhìn thấy mục tiêu. Từ bỏ tìm kiếm, chỉ có mấy chị gái nhỏ gần đó vẫn còn duy trì trạng thái hóa đá. Vừa nãy, Mộc bé con chào hỏi Lộ Chiêu Hành. Vừa này, Lộ Ảnh Đế nở nụ cười với Mộc bé con. Vì sao thoạt nhìn quan hệ bọn họ có vẻ rất tốt. Rất nhanh sau đó, các cô đã đem. Vì sao, thoạt nhìn, có vẻ, bỏ đi. Lộ Ảnh Đế dùng hành động chứng minh cho các cô thấy. Quan hệ bọn họ rất tốt. Hắc Mộc chào hỏi Lộ Chiêu Hành. Chắc là vì hắn nhìn thấy cậu. Không chào hỏi một chút thì không tốt lắm. Nhưng thấy Lộ Ảnh Đế vừa chụp hình xong thì bay thẳng tới đây. Trong lòng Hắc Mộc lộp bộp một trận. Lộ Chiêu Hành đứng trước mặt Hắc Mộc. Mở miệng nói câu đầu tiên là. Khi nào em mới chụp hình? Từ lúc hắn rời khỏi ống kính thì cả quá trình luôn cười. Tỏ rõ trong lòng hắn rất vui sướng. Có trời mới biết trong lòng Lộ Ảnh Đế kích động thế nào khi bắt gặp bóng dáng Hắc Mộc trong đám đông. Nhưng hắn chỉ có thể kiềm chế bản thân. Nhanh chóng chụp hình cho xong. Cho nên gương mặt cười của hắn bây giờ thật ra đã kiềm chế rất nhiều. Hắc Mộc có phần không phản ứng kịp với hành động không ngại ngần này của hắn. Ăn ngay nói thật, em chụp cuối cùng, chắc phải tới chiều. Lộ Chiêu Hành nói, vậy đi ăn chút gì không? Lời mời chính đáng, ánh mắt vừa chân thành vừa mong chờ. Hơn nữa, sáng nay họ ăn gì thì đến giờ cũng đã tiêu hóa hết. Bây giờ cậu đang đói bụng. Từ chối không được. Hắc Mộc vô thức liếc nhìn các chị gái nhỏ đứng quan sát bên ngoài. Bọn họ tròn xoe mắt chết lặng. Hắc Mộc, có chút chột dạ. Lộ Chiêu Hành cũng quay lại nhìn về phía họ. Khó hiểu nói. Sao vậy? Các chị gái nhỏ lắc đầu liên tục. Ai có thể hiểu được cảm giác lòng mẹ già vừa chua xót vừa vui mừng vì điên cuồng lo lắng cho mối quan hệ của hai người nhưng kết quả căn bản không? Cần không? Cuối cùng tất nhiên Mộc bé con đi theo Lộ Ảnh Đế rồi. Trên đường trở về phòng trang điểm, Hắc Mộc muốn nói lại thôi. Cậu muốn nhắc nhở Lộ Chiêu Hành về sau ở nơi công cộng không nên bắt chuyện trắng trợn với cậu như vậy. Nhưng nói mấy lời này, nhất định sẽ bị hiểu lầm. Lỡ đâu người ta tức giận thì sao? Lộ Chiêu Hành nhìn biểu cảm gương mặt của cậu. Trêu chọc, không muốn ở gần anh hả? Hắc Mộc lắc đầu. Có đâu anh? Vậy sao không vui? Cậu có không vui hả? Hắc Mộc vô thức sờ sờ lên mặt mình. Nguyên nhân chắc là do trang điểm. Cậu nhìn Lộ Chiêu Hành một cái. Em thấy fan anh không thích em. Nếu bị fan nhìn thấy hai người ở cùng nhau, chắc là không được vui lắm. Lộ Chiêu Hành bỗng nhiên dừng chân. Mím môi nói. Anh thích là được rồi. Hắc Mộc, sống ở đời không cần sống vì người khác. Hắn đột ngột ngừng lại. Hắc Mộc cũng không dám tùy tiện bước tiếp. Lộ Chiêu Hành nói, em ghét anh sao? Hắc Mộc lắc đầu, vậy fan em thì sao? Hả? Em sẽ vì fan em ghét anh mà không qua lại với anh sao? Hắc Mộc, đúng là sẽ không có việc này. Cậu sợ fan không vui làm bản thân Lộ Chiêu Hành bị ảnh hưởng. Với bản thân cậu mà nói, thật sự cậu đối với fan không yêu chiều cho lắm. Mấy fan vô lý thì cậu cũng không cần. Cậu chưa bao giờ sống dựa vào fan, cũng không thích bị trói buộc. Lộ Chiêu Hành nói, vậy bây giờ còn cảm thấy chúng ta cần giữ khoảng cách nữa không? Hắc Mộc, không cần. Lộ Chiêu Hành lại cười, giờ đi ăn cơm được chưa? Hắc Mộc gật đầu như bổ củi, vì không thể tẩy trang, bọn họ chỉ có thể ăn cơm ở phòng nghỉ. Lúc hai người quay về phòng trang điểm, Hắc Mộc nghiêng đầu nhìn, nghĩ đến Lộ Chiêu Hành vừa nãy nói đạo ý với mình. Trong lòng cậu có một dòng nước ấm chảy qua, cậu biết mình vẫn luôn sống thấu đáo và rõ ràng, nhưng vẫn vì vài chuyện nhỏ mà xoắn xuýt. Cậu cho rằng Lộ Chiêu Hành sẽ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng thật sự hắn cởi mở hơn bản thân cậu nhiều. Có một người như vậy ở bên, mặc kệ là làm bạn bè hay người yêu, thật sự là một việc đáng để tự hào. Hắc Mộc vừa đi vừa nghĩ, bất giác đến càng gần Lộ Chiêu Hành. Nhìn hai người tình cờ đụng chạm vai nhau, khóe môi Lộ Chiêu Hành lại càng cong hơn. Khi hai người đi vào phòng trang điểm, bên phía thang máy mở ra, có người đi từ trong thang máy ra, có người đứng ở trong chờ của thang máy đóng lại để tiếp tục đi lên lầu. Trong lúc vô tình nhìn ra, nhìn thấy hai bóng dáng biến mất ở cửa phòng, người trong thang máy bỗng nhiên nhíu mày. Ai đi cùng Lộ Chiêu Hành vậy? Người còn lại nói, chắc là Hắc Mộc, không phải cậu ta bị tai nạn xe nằm viện sao? Sao lại đến đây? Người nọ nói xong muốn bước ra khỏi thang máy, nhưng chậm một bước, khe hở giữa cửa thang máy khép chặt lại. Thang máy đã bắt đầu đi lên, cách Trương.